Vô địch kiếm vực, chương 826, 826, làm sao châu bò làm sao trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp tự nhiên là đang hù dọa Tử Hinh mọi người, hắn tuy rằng ăn một viên hồi khí đan, thế nhưng cũng chỉ là để trong cơ thể có huyền khí mà thôi. Còn trong cơ thể hắn cùng bên ngoài cơ thể thương thế, ít nhất phải ở một phút sau mới sẽ khá hơn một chút hơn nữa, coi như thương khá hơn một chút. Hắn cũng là không dám ở rút kiếm, bởi vì ở rút một chiêu kiếm, hắn cả người nhất định sẽ trực tiếp liền nổ thành mảnh vỡ. Vì lẽ đó, lúc này hắn có thể làm chính là trang, như bài trang. Khoan hãy nói, ở Dương Diệp muốn rút kiếm lúc, Tử Hinh mọi người không kìm lòng được địa hướng sau liền lùi lại vài bộ. Trước Dương Diệp cái kia một chiêu kiếm khủng bố bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy, một tên hoàng giả cảnh A, chính là bị Dương Diệp chiêu kiếm này cho tuấn sát. Bọn họ có thể không kiêng kỵ sợ hãi sao? Tử Hinh bỗng nhiên Y5CKNN nói hắn lúc này chính là miệng cọp gan thỏ, chúng ta không cần sợ hãi. Miệng cọp gan thỏ, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, tay trái khẽ nhúc nhích, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên trời, đâm thẳng bầu trời. Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước, xem thường Tử Hinh mọi người, đạo các ngươi là từng cái trên, vẫn là toàn bộ một. Tiểu thuyết 3, lên trên. Tử Hinh phía sau 10 tên người trung niên hơi thay đổi sắc mặt, lại hướng lùi về sau 2 bước. Không phải bọn họ nhát gan, mà là trước Dương Diệp một chiêu kiếm chém giết hoàng giả cảnh tình cảnh đó thực sự là quá khủng bố. Bởi vì tình cảnh đó, bọn họ sâu trong nội tâm hướng về Dương Diệp có bản năng kiêng kỵ cùng một chút sợ hãi. Hắn là đang hù dọa chúng ta, Tử Hinh trầm giọng nói, tuy rằng nói như thế, thế nhưng nội tâm của nàng cũng là có chút nhát. Bởi vì trước Dương Diệp hung tàn cùng khủng bố hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua. Vậy ngươi thử xem, Dương Diệp nắm sao mà đứng, tay phải nắm chuôi kiếm, cổ sao ở trong tay hắn không ngừng rung động, cổ trong vỏ kiếm phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn đi ra. Tử Hinh đám người trên mặt mồ hôi lạnh đều nổi lên, vừa nghĩ tới trước Dương Diệp một chiêu kiếm chém giết hoàng giả cảnh tình cảnh đó, một ít người trung niên suýt chút nữa không nhịn được muốn chạy trốn. Tử Hinh tuy rằng trong lòng cũng có chút sốt sắng cùng kiêng kỵ, nhưng nàng vẫn là cưỡng chế để bình tĩnh lại, sau đó nói các ngươi ngẫm lại, nếu như hắn thật sự có thực lực kia tuấn sát chúng ta, còn có thể ở cùng chúng ta phí lời sao? Hắn hiện tại sở dĩ như vậy hù dọa chúng ta, này đủ để chứng minh hắn lúc này là miệng cọp gan thỏ, chỉ cần chúng ta đồng loạt ra tay, định có thể đánh giết hắn. Nghe vậy, Tử Hinh phía sau những kia người trung niên nhìn nhau một chút. Cho rằng Tử Hinh đạo cũng có chút đạo lý. Mà đang lúc này, Dương Diệp nhưng là chậm rãi hướng đi bọn họ, điều này làm cho Tử Hinh đám người sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Nhìn thấy Dương Diệp hướng đi Tử Hinh mọi người, Phạm Mộng trong lòng cả kinh, hắn nhưng là Dương Diệp lúc này tình hình, trước hắn nhưng là liền lộ đều đi không được. Hắn liền muốn đi kéo Dương Diệp, bất quá nhưng là bị Phạm Ly cho kéo. Phạm Ly... Lúc này Dương Diệp chính là đang hù dọa Tử Hinh mọi người, nếu như Phạm Mộng này vừa đi kéo, vậy coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Ngươi cho rằng ta không có năng lực giết ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp ánh mắt rơi cái kia Tử Hinh trên người, hắn từng bước hướng Tử Hinh đi đến, rất chậm, thế nhưng Tử Hinh mọi người nhưng là cảm giác cái kia bước chân là dẫm ở trong trái tim của bọn họ, một luồng đến gần tiếng lòng cảm giác ngột ngạt xông tới mặt. Dương Diệp không ngừng đi tới, mà Tử Hinh mọi người nhưng là không ngừng lùi lại, điều này làm cho một bên Phạm Ly hai xem chính là trợn mắt ngoác mồm. Không thể không nói, lúc này Tử Hinh mọi người muốn tan vỡ, cái nào sợ trong lòng bọn họ, trước mắt này Dương Diệp quá nửa là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, là đang hù dọa bọn họ, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không dám lên trước, lại không dám ra tay bởi vì mỗi khi bọn họ muốn ra tay. Dương Diệp trước một chiêu kiếm chém giết hoàng giả cảnh tình cảnh đó sẽ hào dấu hiệu xuất hiện tại bọn họ trong đầu. A, Tử Hinh đột nhiên gầm lên giận dữ, điều này làm cho giữa trường mọi người sững sờ. Dương Diệp cũng là mí mắt giật lên, dừng bước, thầm nghĩ này không phải điên rồi sao? Không ít tự, một luồng khí thế đột nhiên tự Tử Hinh trong cơ thể bộc phát ra, hắn nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy màu đỏ tươi cùng vẻ điên cuồng, trước điểm này. Làm cho nàng thực sự là không chịu được. Bởi vậy, hắn đã làm tốt đồng quy vu tận dự định. Trong cơ thể nàng huyền khí điên cuồng dũng chuyển động. Dương Diệp khóe miệng vừa kéo, này có chút không bình thường a, ta giết ngươi. Tử Hình gầm lên giận dữ, liền muốn động thủ, mà đang lúc này, mọi người chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, phảng phất trời đất sụp đổ. Ở mọi người cách đó không xa một ngọn núi ầm ầm đổ nát. Mọi người ngây người như phỗng, Dương Diệp giờ khắc này cũng ngây người, đây là làm trận chiến. Đang lúc này, Lý Thanh Y đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp mọi người trước, lúc này Lý Thanh Y khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng vẻ lo lắng, ngoại trừ sợ hãi cùng lo lắng, Dương Diệp còn nhìn thấy một tia hưng phấn cùng kích động. Đi mau, Lý Thanh Y làm cho Dương Diệp bối lên, sau đó hóa thành một đạo tật phong hướng về xa xa bắn nhanh mà đi, Phạm Mộng còn đang ngẩn người, Phạm Ly nhưng là phục hồi tinh thần lại, hắn lôi kéo Phạm Mộng vội vã hướng về Lý Thanh Y đuổi. Đang lúc này, mặt đất rung động kịch liệt lên, Tử Hình mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con đầu hình thể như thế núi nhỏ đại vượn lớn chính hướng bọn họ biên chạy tới. Vượn lớn hình thể to lớn, có gần cao khoảng 10 trượng, nó tứ chi song song, tứ chi mỗi một lần rơi xuống đất, đều làm cho cả đại địa kịch liệt run lên. Yêu tướng, Tử Hình đám người sắc mặt nhất bạch, không chút nghĩ ngợi liền xoay người lao nhanh. Bọn họ ngự thú tông tuy rằng có thể ngự thú, nhưng này cũng phải nhìn đối tượng, yêu tướng giai yêu thú khác, bọn họ căn bản ngự không được. Hơn nữa, lúc này con này yêu tướng rõ ràng là nằm ở phẫn nộ trạng thái, đi ngự nó. Vậy thì là chịu chết, bởi vậy, Tử Hình mọi người không có do dự chút nào liền lựa chọn chạy trốn. Dương Diệp lúc này cũng nhìn thấy phía sau cái kia vượn lớn, khi thấy này vượn lớn lúc, Dương Diệp không khỏi khóe miệng vừa kéo. Này vượn lớn không chỉ có là hoàng giai, hơn nữa cái kia hình thể, da kia, hoàn toàn chính là một tòa tường thành A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, coi như thân thể chữa trị một chút cũng giết không được đối phương, bởi vì đối phương cái kia bì quá dày, hình thể quá to lớn căn bản không phải mấy đạo kiếm khí liền có thể giải quyết. Người đến tột cùng làng, Dương Diệp trầm giọng nói, Lý Thanh Y không. Một bên Phạm Ly bỗng nhiên trầm giọng nói đây là yêu tướng. Trong tình huống bình thường, chỉ cần chúng ta nhân loại không chủ động mạo phạm chúng nó là sẽ không ra tay với chúng ta. Hiện tại, nó như vậy cáu kỉnh nổi giận. Nói đến đây, hắn gắt gao nhìn Lý Thanh Y. Đạo Lý, ngươi có phải là trộm này linh viên vương hầu nhi tử? Phải, Lý Thanh Y không ẩn giấu. Nghe vậy, Phạm Ly sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu trắng. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp trầm giọng hỏi hầu nhi tửu là. Phạm Ly không, Phạm Mộng nói tiếp hầu nhi tửu là hầu loại yêu thú thích nhất, cũng là phi thường trọng yếu. Bởi vì này hầu nhi tửu không chỉ có thể để chúng nó thực lực tăng lên, vẫn có thể để mẫu hầu tụ thai. Bởi vậy, mỗi một đầu hầu loại yêu thú đều chế riêng cho hầu nhi tửu. Chúng nó vì chế riêng cho hầu nhi tửu, sẽ thu thập trong núi lớn mấy thiên tài địa bảo, vặt hái các loại linh tuyền cùng với linh vật đến chế riêng cho. Nói như vậy, chế riêng cho hầu nhi tửu đại khái cần đến mấy chục năm. Hắn trộm hầu nhi tửu, này, mặt sau cái kia tên to xác khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nghe vậy, Dương Diệp sầm mặt lại, tay phải trực tiếp trói lại Lý Thanh Y cái cổ. Đạo hiện tại ngươi có hai con đường, một là đem cái kia hầu nhi tửu còn, hai là thả xuống ta, một mình ngươi trốn. Hắn vốn cho là Lý Thanh Y mang theo hắn là xuất phát từ lòng tốt. Bây giờ nhìn lại, đối phương ở đâu là xuất phát từ lòng tốt, đối phương đây là chết cũng muốn dẫn trên hắn a. Lý Thanh Y sắc mặt bất biến, như trước lao nhanh. Dương Diệp, ta ngươi khẳng định nắm chắc bài, ngươi nhất định có thể đối phó cái kia tên to xác, chỉ cần ngươi giúp ta đối phó rồi cái kia tên to xác, ta Thiên Cương thành tất có báo đáp lớn. Ta con mẹ nó đều như vậy, ngươi còn để ta đi đối phó cái kia tên to xác. Dương Diệp không nhịn được chửi ầm lên. Ngươi mở ánh mắt ngươi xem, ta hiện tại liền lộ đều đi không được rồi. Ngươi khẳng định nắm chắc bài, Lý Thanh Y trầm giọng nói. Không, Dương Diệp đạo, không cái kia thì cùng chết. Lý Thanh Y âm thanh đột nhiên dữ tợn lên. Cùng lúc đó, Dương Diệp cảm giác hậu vệ căng thẳng, điều này làm cho trong cơ thể hắn máu tươi lại tràn ra máu tươi. Dương Diệp trong mắt hàn mang chợt lóe lên, hắn cúi đầu, đến gần rồi Lý Thanh Y bên tai. Đạo ngươi có tin ta hay không trước hết giết ngươi, sau đó ở đi đổ ngươi Thiên Cương thành. Ta tin, Lý Thanh Y đạo ngã, ngươi hiện tại tuy rằng như vậy, thế nhưng muốn giết ta khẳng định vẫn có biện pháp, cũng ngươi khôi phục thực lực sau, có thể đối với ta Thiên Cương thành tạo thành uy hiếp. Thế nhưng, ta dám cam đoan, Ngươi coi như có thể đào tẩu, Phạm Gia Hai cũng chạy không thoát. Ngươi uy hiếp ta, Dương Diệp tay nắm thật chặt, Lý Thanh Y chợt cảm thấy muốn nghẹt thở, sắc mặt xanh tím lên. Chúng ta lúc này hẳn là liên thủ đối địch. Lúc này, Phạm Ly đột nhiên nói, tuy rằng hắn hướng về Lý Thanh Y cử động cùng thoại cũng có chút căm tức, thế nhưng hắn rất rõ ràng, Lý Thanh Y không thể chết được. Không phải vậy, Thiên Cương Thành rất có thể sẽ đem lửa giận tiết ở hắn Phạm gia trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp tay hơi dừng lại một chút, hắn hướng sau liếc mắt nhìn, chỉ thấy cái kia vượn lớn cách bọn họ đã càng ngày càng gần. Hơn nữa hắn, này toàn bộ sơn mạch bỗng nhiên chấn động chuyển động, bốn phía không ngừng có hướng bọn họ vị trí này tới rồi. Này Linh Viên Vương là này đoạn thiên sơn mạch yêu tướng, hắn có thể chỉ huy này đoạn thiên sơn mạch hết thảy so với hắn cấp bậc thấp yêu thú. Chúng ta không ra được. Phạm Mộng kinh hãi nhìn bốn phía, sau đó đi tới Lý Thanh Y bên cạnh, có chút sợ sệt kéo Dương Diệp góc áo. Ta đã thông báo ta Thiên Cương Thành cường giả, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Lúc này, Lý Thanh Y đột nhiên nói chúng ta hiện tại muốn làm, chính là kéo dài. Vì là không còn sớm thông báo, Dương Diệp trầm giọng nói, bởi vì khi đó ta còn không có được Hầu Nhi Tửu, sớm chút thông báo, nhất định sẽ chiêu đến những kia căm thù ta Thiên Cương Thành cường giả theo tới, khi đó, nhất định sẽ kinh động này Linh Viên Vương, đã kinh động nó, ta căn bản không có cơ hội thu được này Hầu Nhi Tửu. Lý Thanh Y nói đến đây, hắn ngừng lại, bởi vì ở chung quanh bọn họ, xuất hiện lít nha lít nhít yêu thú lúc này, bọn họ đã bị tận yêu thú vây quanh. Nhân loại, giao ra Hầu Nhi Tửu, cho ngươi toàn thây. Đang lúc này, cái khôi ngô người trung niên từ một đống yêu thú bên trong chậm rãi đi ra. Không cần phải nói, đây chính là cái kia Linh Viên Vương. Làm, Lý Thanh Y hỏi Dương Diệp, ta thương thế khôi phục chút. Dương Diệp đạo, Lý Thanh Y đại hỉ, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cái cổ căng thẳng, chỉ thấy Dương Diệp trói lại cổ nàng, đạo ngã không thích bị người lợi dụng cùng uy hiếp, mặc kệ mục đích của ngươi là, đều chấm dứt ở đây đi. Nói, Dương Diệp tay đột nhiên dùng sức, cách chương.